Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 797. Quá mức biết chấm tâm, ngày 26 tháng 5, Lão Mưu Tử trở lại ngày đầu tiên, kế hoạch quay phim trước thời hạn 2 giờ hoàn thành, nhiều tăng lên một đại màn diễn, ngày thứ hai quay chụp nhiệm vụ gia tăng. Hay lại là trước thời hạn 1 giờ hoàn thành, lại nhiều hơn rồi màn diễn, cao như vậy hiệu suất làm việc, để cho Chu Hạ rất là cao hứng, bảo đảm chất lượng dưới tình huống, quay chụp thời gian sử dụng càng ít hơn, đầu nhập thành phẩm sẽ thấp hơn, cái này gần 2.000 người đại đoàn kịch, người sở hữu mỗi ngày vừa lên tiếng, ăn cơm chính là mấy trăm ngàn chi tiêu, còn không nói còn lại giá vốn. Thấy mọi người như vậy có hăng hái, Chu Hạ bao nhiêu cũng có thể hiểu, là Hà Lão Mưu Tử sau khi trở lại, hiệu suất làm việc tăng lên nhiều như vậy, có hắn và Lão Mưu Tử hai cái đại đạo diễn liên hiệp quay chụp, Chu Tiên. Bây giờ ở studio hợp tác khán khít, các ti kỳ trước, hai cái đoàn đội lúc này mới đoán chân chính dung hợp thành một đoàn đội. Toàn bộ tham dự điện ảnh nhân tự nhiên cũng lấy ra 12 phân tinh thần, tận cố gắng lớn nhất làm việc tốt tình, là bộ phim này góp một viên gạch, như vậy điện ảnh quay chụp hoàn thành, ngày sau chiếu phim lấy được thành tích càng tốt, đạt được giải thưởng càng nhiều, càng thành công, mỗi người bọn họ cũng đều cùng có vinh yên, cũng sẽ được ích lợi không nhỏ, tự thân hành nghề trong lý lịch, gia tăng một cái như vậy vàng chói lọi ghi chép. Sau này giá trị con người đề cao không nói, cũng sẽ có càng nhiều cơ hội tốt rơi vào bọn họ trên đầu. Tỷ như, điện ảnh ở trong ngoài nước nếu là đạt được chụp hình giải thưởng lớn, kia chụp hình tổ nhân sẽ có lợi, nhiếp ảnh sư thậm chí có chuyển hình đạo diễn cơ hội. Còn lại ví dụ như đồng phục, đặc hiệu, động tác thiết kế, âm thanh các ngành, cũng giống như vậy đạo lý. Như vậy có chạy đầu, mỗi người đều là cam tâm tình nguyện bỏ ra, công việc tích cực tính cao, nơi nào còn làm việc hiệu suất không cao đạo lý. Cứ như vậy, hai ngày cao hiệu làm việc qua đi, đảo mắt đến với tiểu hồ ước định cẩn thận thời gian. Buổi tối hôm đó kết thúc công việc sau đó, Chu Hạ với Lão Mưu Tử kéo hoàn quay chụp tài liệu thực tế, vội vã chạy về quán rượu. Vừa mở cửa ra đi vào, một cổ mùi hoa xông vào mũi, lại càn pháng bên trong, không có mở đèn, lại điểm rất nhiều cây nến, mơ hồ, tựa như ảo mộng, phòng khách bàn uống trà nhỏ, cạnh ghế salon trong hộp tủ cũng bày cắm hoa hồng bình. Hoàn toàn chính là trong phim truyền hình nam nhân đối với nữ nhân một bộ kinh hỉ cầu hôn lãng mạn. Bộ sách võ thuật. Chỉ chẳng qua hiện nay nam nữ đổi vị trí, Chu Hạ căng thẳng trong lòng, vào cửa đổi giày sau, hướng bên trái nhất thể khách phòng ăn nhìn, đại đại trên bàn ăn, bày mỹ thực cùng rượu vang, rượu đã quản lý tốt, thậm chí còn rót hai ly, một thân lục y tiểu hồ, chính nắm một ly rượu, nhàn nhạt thưởng thức, thấy hắn đi vào, lập tức để ly rượu xuống. Đứng dậy đi tới, chờ nàng đi vào, Chu Hạ lúc này mới thấy rõ nàng người mặc vai diễn. Cả người hay lại là bích giao trang trí, người kết thúc công việc cũng thời gian bao lâu, liền trang cũng không tháo. Chu Hạ đánh giá giờ phút này nhìn càng dễ thương hoạt bát. Tinh linh giảo hoạt tiểu hồ, không nhịn được hỏi, cái gì không, người này thật không có tình ý cảm giác. Nhân ra đây là cho ngươi kinh hỉ a. Thế nào sao dạng, không có cô phụ ngươi mong đợi chứ? Tiểu hồ nhíu mũi bất mãn vừa nói, chỉ căn phòng lãng mạn không khí, lại chỉ tự mình ăn mặc, nhẹ nhàng nhón chân lên xoay một vòng, một bộ lục sam tùy theo nàng chuyển động, cả người tựa như một đóa mỹ lệ linh động hoa tiên tử. Con mắt của Chu Hạ sáng lên, nhìn xinh đẹp như vậy tiểu hồ, hắn không nhịn được đưa tay nắm ở tiểu hồ mềm mại eo, cười trêu nói, không tệ, không tệ, quả nhiên quá mức biết chấm tâm a. Người trong phòng mùi hoa, lại nhìn trước mắt tiểu hồ dung mạo xinh đẹp, Chu Hạc cảm giác một ngày công việc mệt mỏi cũng tiêu trừ không ít. Chấm, hừ, ngươi là đi nhầm studio đi. Đây chính là Chu Tiên, cảnh tượng, ngươi chính là tiểu tử ngốc Trương Tiểu Phàm. Tiểu hồ lắc một cái eo, từ Chu Hạc trong ngực rời đi, nghịch ngợm nhắc nhở, ha ha, diễn Trương Tiểu Phàm a, cũng không phải không được. Ngươi một hồi nếu như đóng vai cửu vĩ yêu hồ Tiểu Bạch, ta đây liền phối hợp ngươi. Chu Hạc sờ mũi một cái, không tránh khỏi mong đợi nói. Tiểu hồ muốn ngược lại là đẹp vô cùng, Trương Tiểu Phàm nhưng là hết thảy đều theo Bích Giao, như vậy chẳng phải là muốn để cho nàng chủ đạo hết thảy. Ha ha, có thể à, cuộc kế tiếp vai diễn đi, ngươi xem, đó là đồng phục, ta đều chuẩn bị xong. Tiểu hồ cười giả dối, chỉ phòng khách cạnh y giá. Chu Hạc dương mắt nhìn, lúc này mới nhìn thấy trên kệ áo treo một món màu trắng cổ trang, nhưng là quần áo phía sau rũ mấy cái lông xù cái đuôi. Xem ra hôm nay ngươi quả nhiên rất có thành ý a. Không để cho ta uổng công mong đợi. Chu Hạc hài lòng cười nói. Tiểu hồ thấy Chu Hạc cao hứng như thế, chớp mắt một cái, danh mãnh cười nói, ha ha, này không coi vào đâu. Ta mang ngươi vào xem một chút, còn ngươi nữa càng mong đợi có thể. Ngươi sẽ không kìm nén cái gì chú ý xấu chứ? Chu Hạ nhìn nàng cái bộ dáng này, không nhịn được cau mày hỏi. Tiểu hồ cái này cũng quá rõ ràng nữa à? Ngươi xem một chút sẽ biết. Ta một cái tiểu nữ tử, còn có thể đem ngươi như thế nào đây? Tiểu hồ thấp giọng kể, liền kéo Chu Hạ tay đi về phía trước. Nhẹ nhàng đẩy ra phòng ngủ khép hờ môn, Chu Hạ Địa đi vào phòng ngủ, cẩn thận quan sát, không có phát hiện dị thường gì, cho đến hắn nhưng ánh mắt lạc kia mở to trên thuyền. Thấy Liễu Vũ Phi nghiêng nằm ở nơi đó, kinh ngạc bên dưới, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Tiểu hồ, ngươi làm cái gì? Vũ Phi tại sao lại ở chỗ này? Thấy cũng là người mặc trường sam màu trắng Vũ Phi, Chu Hạ thì càng là kinh ngạc. Tiểu hồ cũng không để ý tới Chu Hạ hỏi, cổ quái cười nói, có sợ hay không, có ngoài ý muốn hay không, ngươi có phải hay không là ngốc a? Đây là kinh hỉ à, đây là kinh sợ, ngươi rốt cuộc đem Vũ Phi như thế nào đây, nàng thế nào cũng mặc trang phục diễn. Chu Hạ không nhịn được tức giận nói, mặc dù so với hắn, so với hồn, liền tích trang phục lộng lẫy, nhân vật đóng vai, nhưng đây là đang đoàn kịch, như vậy không chú ý, ảnh hưởng quả thực không xong. Không việc gì, nàng chính là ngủ thiếp đi mà thôi, chúng ta đi ra ngoài trước dứt lời, đừng làm ồn tỉnh Vũ Phi. Tiểu hồ thấy Chu Hạ tựa hồ thật không cao hứng, thấp giọng kể, kéo Chu Hạ đi ra phòng ngủ, lại cho nhẹ nhàng khép cửa lại. Hai người khoảng cách phòng ngủ xa một chút, Chu Hạ vội vàng dừng bước, lần nữa thăm dò địa nhìn về phía tiểu hồ, để cho nàng trả lời lúc trước vấn đề. Quả thực không hiểu tiểu hồ đây rốt cuộc làm là vậy một ra thế nào đâu rồi, ngươi còn không cao hứng, ngươi không phải là tâm lý cả ngày suy nghĩ loại chuyện này sao? Tiểu hồ bĩu môi một cái, hài hước nói, người này đơn thuần đoán chừng, hoàn toàn là bêu xấu. Ta mỗi ngày bận rộn như vậy, mới không có nghĩ qua loại chuyện này. Chuyện liên quan đến cá nhân hình tượng huy hoàng, Chu Hạ không chút do dự, nghiêm nghị bài xích đạo. Ha ha, đây chính là ngươi tự mình nói. Bại lộ đi, ta có nói ngươi suy nghĩ chuyện gì tình sao? Tiểu hồ che miệng không nhịn được đắc ý nở nụ cười. Ngươi, được rồi, ta không rảnh với ngươi nói nhảm. Ngươi đem Vũ Phi rốt cuộc thế nào? Chu Hạ cũng lười dò nữa đòi cái vấn đề này. Tiếp tục truy vấn đạo. Tề nhân chi phúc, một thê một thiếp. Ha ha, từ cổ tới kim, không biết là bao nhiêu nam nhân. nhưng là nghĩ thì nghĩ, cũng không thể nghịch triều lưu của thời đại mà động a. Nếu không nhất định sẽ bị nhân dân quần chúng dòng lũ chụp mất tại trên bờ cát. Chu Hạ trong nháy mắt thất thần, rất nhanh thì bị Tiểu Hồ thanh âm cắt đứt. Còn có thể thế nào? Những ngày qua hai người chúng ta ở cùng nhau, ta ở phòng ngươi bố trí những thứ này, bị Vũ Phi phát hiện, sau đó ta chỉ có thể nói láo. Hôm nay là chúng ta chung một chỗ ngũ chu niên, muốn cùng ngươi ăn mừng xuống. Kết quả Vũ Phi còn không chịu rời đi, phải cùng ta đồng thời chuẩn bị, cũng xuyên nhất bộ sao chép trang phục diễn. Ta vì thoát khỏi nàng, không thể làm gì khác hơn là để cho nàng ngủ trước gặp a. Tiểu Hồ sau khi nói xong, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Chu Hạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?